Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Âm thanh leng keng trong trèo dễ nghe, ở trong phòng của Nhiêu Triết không ngừng vang ra. Nhiêu Triết cầm con cừu liên hoàn lăn qua lăn lại, nhưng anh cố gắng như thế nào, tốc độ của anh có nhanh như thế nào cũng không vượt qua được Thượng Quan Nhu. Trước đây anh rất tự tin với trò chơi này, cho nên anh mới đánh cược với Thượng Quan Nhu. Chỉ cần tốc độ của cô nhanh hơn anh, thì anh liền sẽ vì cô mà buông tha cả khu rừng rậm. Khi anh nói xong những lời này, không quá 3 ngày, Thượng Quan Nhu ở trước mặt anh, không tới 5 phút đồng hồ đã hóa giải được con cừu liên hoàn này, làm cho anh vô cùng kinh ngạc. Khi đó Thượng Quan Nhu chỉ là một trong những ứng cử viên trong danh sách của anh mà thôi. Bởi vì anh không muốn kết thân với ai cả, với lại gương mặt của cô rất bình thường. Vừa bắt đầu anh đã không có hứng thú với cô. Sau nhiều lần gặp mặt, anh bắt đầu có tình cảm với cô. Anh không muốn chỉ yêu mộ một mình cô, nhưng anh vẫn tuân thủ lời hứa, cắt sạch quan hệ với những người phụ nữ khác. Anh không ngờ rằng càng ở lâu với cô, thì anh càng phát hiện ra được ưu điểm của cô. Mặc dù sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng cô lại vô cùng tốt bụng và dũng cảm. Cô cảm thấy tội nghiệp cho những chú cún bị bỏ rơi. Cô sẽ giúp đỡ người già qua đường. Cô sẽ nhiệt tình mua đồ chơi cho những em nhỏ ở cô nhi viện. Cô bướng bỉnh đáng yêu, thông minh lanh lợi. Cô cực kỳ hài hước, đối xử với ai cũng thật lòng. Ở chung một chỗ với cô, anh vĩnh viễn sẽ không cảm thấy buồn chán. Từ đó tình cảm của đại thiếu gia Nhiêu gia và đại tiểu thư Thượng Quan gia càng ngày càng căng khít. Nhưng cuối cùng vì sao kết cục lại là như thế chứ? Anh ta ỷ vào trong nhà có nhiều quyền thế, liền muốn khi dễ tất cả các phụ nữ đã từng qua lại với cậu ta. Trong mắt của tôi, anh ta chính là món đồ dùng rẻ tiền, rẻ đến nỗi làm cho người ta muốn ói. Em gái của cậu đã nói như vậy sao? Đương nhiên rồi, em gái của tôi nói sở dĩ cô ấy ở cùng với Nhiêu Triết là nhìn trúng tài sản của Nhiêu gia mà thôi. Em ấy nói trước sau gì cũng cả, thay vì gả cho những người không có địa vị, chỉ bằng gả cho một người có tiền đồ sáng lặng, đối với Thượng Quan gia của chúng tôi mới là tốt. Em gái cậu nói như vậy sao? Phải biết rằng vào được cửa chính nhà Nhiêu gia, không phải ai cũng muốn vào là được. Vậy thì như thế nào chứ? Em gái của tôi đã nói rồi, Nhiêu Triết ở trong mắt của cô ấy không đáng giá. Nếu như xem như một món đồ chơi thì cũng rất là thú vị đi. Đoạn đối thoại này đã đi vào trong óc của anh. Anh nhớ rõ tiệc sinh nhật ngày hôm đó. Anh đang ở trong phòng rửa tay, nghe được anh trai của Thượng Quan Nhu và một người khác đang nói chuyện, cho nên mới xảy ra bi kịch ngay sau đó. Anh rõ ràng là nên tức giận vì tấm lòng của mình bị người ta chà đạp. Anh phải triển khai kế hoạch trả thù. Nhưng là khi anh tận mắt nhìn thi thể của Thượng Quan Nhu bị đốt cháy, thì lòng của anh đau như cắt. Anh rõ ràng chỉ là trả thù cô. Anh chưa bao giờ nghĩ tới cô sẽ chết trước mặt anh như vậy. Một màn kia mỗi ngày đều xuất hiện ở trong giấc mộng của anh. Chính là anh đã hại cô. Nếu như không có tiệc sinh nhật ngày hôm đó, nếu như anh không có vũ nhục cô, thì cô cũng sẽ không xoay người rời đi. Nếu như cô không có xoay người rời đi, thì sẽ không xảy ra bi kịch ấy. Nhiêu Triết nắm chặt cừu liên hoàn trong tay, góc cạnh của nó làm cho lòng bàn tay của anh đau đớn. Nhưng cảm giác đau đớn trên tay ấy không bằng cảm giác bi thương trong lòng của anh. Thiếu gia. Đúng lúc này, quản La Trôn đẩy cửa vào, ngăn cản dòng suy nghĩ của anh và cũng ngăn cản hành động tự hủy hoại thân thể của anh. Cậu lại nhớ Thượng Quan tiểu thư rồi có phải hay không? Anh không muốn cho người ngoài thấy sự yếu đuối của mình. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, từ từ buông cừu liên hoàn ra. Cô ấy đã không còn nữa rồi. Anh có nhớ lại bao nhiêu lần nữa thì cô cũng sẽ không thể nào trở về bên cạnh anh nữa. Quản gia John lo âu đưa mắt nhìn anh. Nếu như thiếu gia đã biết cô ấy không trở về nữa, vậy tại sao cô lại đau lòng như vậy chứ? Ngày trước thiếu gia kiêu ngạo mặt mày sáng lặng, nhưng kể từ khi Thượng Quan tiểu thư qua đời thì anh liền thay đổi, trở nên cô độc lạnh lùng, thậm chí còn bất cần đời, không quan tâm tới bất cứ ai cả. Ông đã biết trước câu trả lời, nên đem cốc cà phê còn bốc khói đặt lên bàn. Đây là món mà thiếu gia yêu thích nhất, cappuccino. Cảm ơn ông. Nhận lấy cốc cà phê, anh nhẹ nhàng hớp một ngụm, nhưng rồi lại ngần người ra. Thiếu gia, mùi vị không tốt sao? Không có tiếng trả lời, anh nâng chén cà phê lên hấp thêm một ngụm nữa, chân mày từ từ nhíu chặt lại. John khẩn trương đưa mắt nhìn anh. Nếu như mùi vị không ngon thì tôi sẽ lập tức kêu người pha lại. Không phải, mùi vị còn có thể. Mùi vị tách cà phê này rất là quen thuộc. Có mùi sữa, nồng thơm. Anh nhớ trước kia Thượng Quan Nhu cũng đã từng pha cho anh uống. Mùi vị cũng giống ý hệt như vậy. Uống lâu dần anh cũng đã bắt đầu thích mùi vị này. Anh còn nhớ người giúp việc pha cà phê cho anh uống, đều có mùi vị thường thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net